Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, thu thập chiến lợi phẩm, 15 càng, hai kiện, đáng thương hồn khí, ở Vương Kiếm đánh đuổi xuống, là chỗ né tránh, căn bản cũng không dám cùng Vương Kiếm chính diện đụng nhau. Bọn họ thật lo lắng. Chính mình hồn khí bị Vương Kiếm 30 đạo huyết giết một kích quét ngang mấy lần. Hội sẽ không trực tiếp vỡ nát. Sau đó, ở đây đám tán tu thấy được không gì sánh được một màn quỷ dị. Lộc Vũ một người một kiếm, truy chém cầm hồn khí hai vị trung kỳ tôn giả. Lộc Vũ mỗi một kiếm vung ra, đều giống như ở trong không gian hạ một hồi cuồng phong huyết vũ. Cũng giống là có vô số đeo đao tiểu quỷ, ở Lộc Vũ thúc đẩy xuống, không ngừng truy chém đáng thương Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc. Một màn này quá có hí khúc tính biến hóa, vốn là Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc cần vũ khí ưu thế tới nghiền ép Lộc Vũ. Kết quả lại thành Lộc Vũ lợi dụng vũ khí ưu thế theo đuổi chém Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc. Cái này một trận đại chiến đến cùng đem ai thắng ai bại, chúng tâm thái của người ta đã từ vừa mới bắt đầu cho rằng Lộc Vũ phải thua, chuyển biến thành đối với thế cục bối rối, Lộc Vũ tựa hồ cũng có cuối cùng chiến thắng khả năng. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được Lôi Thiên Toàn một tiếng gào thét, Phi Hồng Thiên Tôn đao pháp. Hắn bỗng nhiên một tay bôi ở đao phong lên, trong bàn tay cắt một đường tiên huyết, Phi Hồng Thiên Tôn đao đã nở. Lôi Thiên Toàn cái này trung kỳ tôn giả toàn lực quơ múa lên đao đến. Tức thì là đặng xuất tám hướng ánh đao, ở cùng một vùng không gian chung, có tám đại ánh đao từng người tự chiến, giống như là bị tám người đang múa may một dạng. Theo tám cái phương hướng khác nhau, tuyệt địa phản kích, thật là tám hướng uy phong, thiên địa mây di chuyển, có tịch quyển thiên địa chi thế, có chấn động từ phương oai. Cái này Phi Hồng Thiên Tôn đao, chính là Thanh Hồng Đao Tông áp trục đao pháp, là một môn trung cấp linh vũ học, bởi vì Phi Hồng Thiên Tôn đao cần tổn hao một điểm huyết khí. Cho nên không đến thời điểm mấu chốt, Lôi Thiên Toàn chắc là sẽ không thi triển. Nhưng đã đến bây giờ, vì tuyệt địa phản kích, hắn cũng chỉ có thể là ra sức đánh một trận. Không thể không nói, Phi Hồng Thiên Tôn đao thật là cường hãn. Lôi Thiên Toàn thi triển ra chiêu này chi về sau, tức thì liền ổn định đầu trận tuyến. Thương thương thương, dựa vào Phi Hồng Thiên Tôn đao pháp, Lôi Thiên Toàn theo phòng ngự lần thứ hai biến thành công kích, muốn hành văn liền mạch lưu loát, đè thêm Lộc Vũ. Mà bên kia, Bái Đình Ngọc cũng là đánh ra bọn họ bái hỏa giáo truyền thừa tuyệt học, Xích Hỏa Cự Linh Kiếm Pháp. Trong thời gian thật ngắn, Bái Đình Ngọc đã đem tự thân khí kình thôi động tới cực điểm, hết thảy kinh mạch vận chuyển. Chỉ vì nhất sau một cái tóe phát, Xích Hỏa Kiếm đâm ra, dẫn động chu vi cuồng bạo hỏa nguyên tố, đón kiếm gai nhọn ra phương hướng. Ở Xích Hỏa Kiếm bên ngoài, thình lình ra đời mặt khác một thanh to lớn Xích Hỏa Kiếm quang. Cự kiếm đốt cháy tự thân, lấy một loại đồng quy vu tận tư thế, hướng Lộc Vũ nặng nề oanh khứ. Đây cũng là trung cấp linh vũ học. A, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc đều dùng hồn khí đánh ra trung cấp linh vũ học. Mọi người kinh thanh kêu lên. Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc không hổ là tinh lạc vực đỉnh nhọn thiên tài. Ở tình thế cực kỳ bất lợi tình huống xuống, vẫn là dựa vào tự thân thâm hậu nội tình, phát ra tuyệt địa phản kích. Lúc đầu Lộc Vũ thật vất vả chiếm cứ một điểm thượng phong. Lần thứ hai bị Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc đả diệt. Vô cùng vô tận nguy hiểm, chính hướng Lộc Vũ bao phủ tới. Mọi người lần thứ hai vì Lộc Vũ lo lắng. mà ở cái này nhất thời điểm nguy cấp. Lục Vũ nhưng ở cười lạnh, ném một cái màu đen đồ đạc, là Thương Minh Huyết Nha. Huyết Nha, khai mở ngươi chiến kỹ, theo ta cùng nhau, máu nhuộm thiên địa. Lục Vũ hét dài một tiếng, chấn động sóng gió bốn phương tám hướng. Két, két, két, cái kia đáng sợ gọi, thả ra chưa bao giờ có tử khí, phô thiên cái địa, từ nơi này tuyên đãng xuất đi. Nó là tới tự Minh Hà Huyết Nha, nó là xấu xí nhất nhất bẩn thỉu Huyết Nha. Nó từ khi ra đời tại thiên địa một khắc kia trở đi, liền dẫn một thân tội ác cùng huyết tinh. Nó rất không muốn ra tay, bởi vì nó vừa ra tay, liền muốn đem một phe này thổ địa hóa thành mặt khác một cái Minh Hà. Lục Vũ cho nó hấp thu những thứ kia năng lượng, khiến cho nó rốt cục có thể khai mở tự thân thứ nhất chiến kỹ. Huyết Nha một kích, huyết vũ khắp nơi ngày, lấy Thương Minh Huyết Nha làm trung tâm, bỗng nhiên hạ một hồi cuồng bạo tuyết lông ngỗng. Mỗi một mảnh tuyết hoa đều là Thương Minh Huyết Nha huyết vũ lông, vô tận huyết vũ lông tịch quyển thiên địa, phô thiên cái địa, hết thảy chung quanh đều bao phủ ở mảnh này huyết sắc khủng bố bên trong, giống như là nhất rất lớn biển máu ở bốc lên. Nhất phiến phiến huyết vũ lông là so với từng chuôi đao kiếm còn đáng sợ hơn thương tổn. Lúc đầu Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc tình thế bắt buộc tuyệt địa phản kích, cứ như vậy mất đi sở hữu hiệu quả, tràng diện đã hoàn toàn rối loạn. Một màn này hình ảnh cũng là hoảng sợ tới cực điểm. Mọi người ngơ ngác nhìn xấu xí bẩn thỉu Thương Minh Huyết Nha, nhìn vô tận huyết vũ khắp nơi ngày, trong lòng đã hoàn toàn rét lạnh. Bọn họ bị Lộc Vũ cái này kinh thiên thủ đoạn cho chinh phục. Ai có thể nghĩ tới Lộc Vũ còn có thể triệu hồi ra cái này chờ đáng sợ linh sủng tới tác chiến. Ở nơi này hỗn loạn tưng bừng bên trong, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc mất đi mục tiêu. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng không có. Một đạn ánh kiếm màu đỏ ngòm từ cái này trong hỗn loạn đất bằng phẳng dựng lên, lấy một loại chưa từng có từ trước đến nay tư thế, trực tiếp đâm rách Lôi Thiên Toàn kim thân, đâm xuyên qua Lôi Thiên Toàn lồng ngực, là cùng Vương Kiếm Nhân kiếm hợp nhất Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi, Lôi Thiên Toàn đến chết cũng không thể tin được, hắn thật sẽ bị Lộc Vũ giết chết. Hắn không kịp nói xong một câu nói, thân thể liền hoàn toàn băng lãnh. Vương kiếm trong kiếm thần cắn nuốt hắn tất cả sinh cơ, bao quát linh hồn. Thanh Hồng Đao Tông trưởng môn đại đệ tử, Tinh Lạc vực tuyệt đỉnh thiên tài Lôi Thiên Toàn, cứ như vậy vẫn lạc. Tám hướng uy phong phi hồng thiên tôn đao pháp, theo Lôi Thiên Toàn tử vong mà chung kết. Bái Đình Ngọc xích hỏa cự linh kiếm pháp tự lực khó chống, đã khó có thể chịu đựng Thương Minh Huyết Nha huyết vũ khắp nơi ngày. Soạt, Thương Minh Huyết Nha huyết vũ khắp nơi ngày, đem cái kia một thanh xích sắc cự kiếm cho chậm rãi thôn phệ. Mà Bái Đình Ngọc đã trực tiếp buông tha chính mình hồn khí xích hỏa kiếm, xoay người chạy, có thể nào không chạy a? Liền Lôi Thiên Toàn đều chết hết, một mình hắn nơi nào là Lộc Vũ đối thủ. Chạy, không gì sánh được sợ hãi chạy. Lộc Vũ đối với hắn mà nói chính là địa ngục tới tử thần, hắn cũng không tiếp tục muốn đối mặt. Nhưng mà bên này Thương Minh Huyết Nha cũng đã là trực tiếp thoát thân mà ra, giống như là một chim máu tươi, nhanh chóng đuổi kịp Bái Đình Ngọc. Cái kia một đôi lợi chảo trực tiếp liền tóm lấy Bái Đình Ngọc sọ não cùng con mắt. A, Bái Đình Ngọc đau nhức la hét, ra sức dãy giụa, mà Lộc Vũ đã thi triển hỏi ngày ba trong kiếm phi kiếm thức. Một kiếm như tiên, ở bỗng nhiên trong lúc đó xuyên thủng Bái Đình Ngọc thân thể. Bái Đình Ngọc, vong, thế giới lần nữa khôi phục ân tĩnh. Hết thảy tinh phong huyết vũ lui xuống, hết thảy ồn ào náo động, gào thét tiêu tán. Thương Minh huyết nha hút lấy hai vị cường giả thi thể tử linh lực lượng, mà Lộc Vũ tắc thì chậm rãi nhặt lấy trong chiến trường chiến lợi phẩm, như là hồn khí, túi càn khôn các loại. Lộc Vũ biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, thậm chí không giống như là vừa rồi trải qua một hồi đại chiến kịch liệt. Hắn giống như là một cái quét tước vệ sinh nhàn nhã lão đầu. Vừa rồi dốc hết sức chém giết Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc chuyện tình với hắn mà nói, tự hồ chỉ là lên một cái WC đơn giản như vậy. Không phong ma, không được ma, muộn trên, lên, còn có, lão hạc suốt đêm viết lên hiện tại, còn không có chống đỡ xuống phía dưới. Tiếp tục viết, mời mọi người nhảy vào điểm vé tháng. Cảm tạ, hết chương.